Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2271, chân tàn tật nguyên phối, 74. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Mặc dù Tần Đình không có đem Tửu Tổng kéo qua đi hợp tác hạng mục, nhưng bằng cho hắn mượn năng lực, cùng với bản thân quang hoàn, cuối cùng vẫn là tìm tới hợp tác người. Cất bước điểm không có cao như vậy, nhưng hạng mục này tiến hành quả thật không tệ. Đường ra bên này không có bất cứ động tĩnh gì. Đám người âm thầm gấp gáp, lại không ngừng suy đoán đường ra thái độ. Đến mức tại nam nữ chính bên người, là không thể nào bình tĩnh. Tần Đình như thế ưu tú người, không có khả năng không có nữ nhân không bị hấp dẫn. Dù là không phải thật sự ưa thích hắn, bởi vì hắn năng lực quả thật không tệ, cũng sẽ trêu chọc rất nhiều nữ nhân tới. Tần Đình bây giờ còn chưa có cùng Bách Như Nguyệt kết hôn. Những nữ nhân này đều cho rằng, kỳ thật Tần Đình chướng mắt Bách Như Nguyệt, chỉ là xem ở nàng sinh một nhi tử, mới cho nàng ở bên người vị trí. Các nàng cùng Bách Như Nguyệt không giống, chỉ muốn làm ít tiền cái gì. Những nữ nhân này xuất hiện, Tần Đình ngược lại là không có để ý, căn bản không rảnh để ý, nhưng Bách Như Nguyệt nhìn thấy về sau, trong lòng sẽ rất khó chịu, nhất là mỗi một lần Tần Đình đều sẽ mang nàng đi tham gia các loại tụ hội. Nàng luôn luôn bị xa lánh, nhiều khi, nàng phi thường bài xích đi tham gia tụ hội, thế nhưng là không đi, lại sợ Tần Đình không cao hứng, càng sợ Tần Đình bị mặt khác nữ nhân câu đi, cuối cùng không thể không đi, dù cho mỗi một lần phi thường ủy khuất, nàng còn là nhịn được. Về sau những nữ nhân kia thấy Bách Như Nguyệt dễ khi dễ, bởi vì nàng sẽ không cùng Tần Đình cáo trạng, khiến cho các nàng nghĩ lầm Tần Đình không thèm để ý nàng. Đối phó Bách Như Nguyệt phương pháp, thì là làm tầm trọng thêm, thậm chí kém chút đem Bách Như Nguyệt quá chén, đưa đến nam nhân khác gian phòng bên trong. Tần Đình kịp thời đuổi tới, ngăn cản những thứ này, để cho người nghĩ không ra là, hắn lấy lôi đình thủ đoạn, đem trong phòng kia nam nhân gia tộc làm phá sinh, mà những cái kia cho Bách Như Nguyệt rót rượu nữ nhân gia tộc cũng không có rơi vào kết cục tốt. Tần Đình dù sao cũng là Tần Đình, thân là nam chính làm sao có thể không có điểm thủ đoạn đâu. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, có mười mấy cái tiểu gia tộc đều bị hắn làm cho phá sản, coi như không có phá sản, cũng là bị chèn ép rất thảm. Chuyện này khiếp sợ rất nhiều người, khiến cho đám người đối Tần Đình coi trọng rất nhiều. Lúc này, Đường Quả cũng biết sự kiện kia, nàng đang ngồi ở công ty cao ốc văn phòng bên trong. Liếc nhìn trên máy vi tính danh sách, như Tần Đình ở đây, nhất định sẽ nhận ra những này trong danh sách gia tộc. Chính là bị hắn làm phá sản những cái kia, bọn hắn xem như phá đến chỗ, bị nam chính chỉnh đổ. Cất nhắc bọn hắn, Đường Quả khóe môi ôm lấy nụ cười, cùng hệ thống nói, nguyên kịch bản bên trong đường ra nghèo túng về sau, bọn hắn cũng không có ít bỏ đá xuống giếng a, thật là ngây thơ. Nam chính cùng nữ chính là như vậy dễ dàng khi dễ sao? Hệ thống, chẳng lẽ không dễ dàng sao? Mỗi một lần đều đem nam nữ chính đều khi dễ đến khóc người là ai? Từ khi đem cái kia mười mấy cái tiểu gia tộc phá đổ về sau, Tần Đình lòng tự tin nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn đều cảm giác được, đã từng vắng vẻ hắn những người kia, giống như thái độ đối với hắn tốt hơn nhiều. Đứng được càng ngày càng cao Tần Đình, đối với những người này cũng không khách khí. Nhất là đàm phán thời điểm, lãnh khốc lại tuyệt tình. Không ít người kêu khổ không chịu nổi. Làm sao trong đó có thể có lợi? Không thể không cùng đối phương hợp tác, bọn hắn thậm chí ở trong lòng, đều có chút trách cứ Đường ra, phía trước không thừa cơ chèn ép Tần Đình, hiện tại đối thủ đều trưởng thành, tương lai sợ là không có cách nào lại chèn ép, hơn nữa, bọn hắn đều muốn nhìn xem, tương lai Tần Đình có thể hay không đối phó Đường ra. Hai nhà giao thủ, ai thua ai thắng, đối với những này tâm tư, Đường Quả đã sớm đoán được. Cách chương.